Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đảo. Chương 12, lại có chuyện tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Lăng vẫn nửa tin nửa ngờ với lời nói của hắn ta. Còn đang suy nghĩ, chợt thấy Ngô Đình Hy cười như không cười nói. Tiểu tử, ngươi và ta đều phải tránh Trịnh Kinh Sơn. Vậy Ngô Mỗ và ngươi làm một giao dịch thì thế nào? Trong lòng Bùi Lăng cảnh giác, ngoài mặt vẫn nói. Không biết đạo hữu nói đến giao dịch gì. Đây là công pháp mà sư tôn của Ngô Mỗ dự định truyền tu. Ngô Đình Hy lấy ra một cái ngọc giản, lắc lư ở trước mặt hắn, nói, cũng là nguyên nhân khiến tu sĩ luyện khí trong Trọng Minh Tông đuổi theo Ngô Mỗ không chịu buông tha. Thật không dám giấu giếm. Bây giờ Ngô Mỗ đã là dầu hết đèn tắt. Nếu ngươi có thể giúp đỡ Ngô Mỗ chạy khỏi Nguyên Mỗ Sơn, ta sẽ sao chép một phần công pháp này cho ngươi. Như thế nào? Leng keng, Bùi Lăng đang muốn nói chuyện. Trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Phát hiện công pháp ngoại giới xa lạ. Hệ thống đang thu nhận sử dụng. Đờ mờ, lại có chuyện tốt như vậy. Bùi Lăng vui mừng, sợ sau khi Ngô Đình Hy cất đi, hệ thống không thể thu nhận sử dụng nữa. Vội vàng nói, hóa ra đây là ngọc giản. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. Ngô đạo hữu, xin hỏi phải sử dụng loại ngọc giản này thế nào? Ngô Đình Hy ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra vẻ mất tự nhiên. Chờ ta chạy thoát, chắc chắn Ngô Mỗ sẽ dạy ngươi. Sao nào, ngươi không tin Ngô Mỗ sao? Không, không, không, Ngô đạo hữu hiểu lầm. Bùi Lăng vắt hết óc kéo dài thời gian. Chỉ là ta chưa từng thấy ngọc giản. Đúng, Ngô đạo hữu. Người cảm thấy sau khi chúng ta chạy ra khỏi Nguyên Mỗ Sơn, nên đi về hướng nào thì phù hợp hơn? Thật không dám giấu giếm. Ta đã lớn như vậy, vẫn chưa rời khỏi Lộc Tiền Thành. Nếu cần trốn xa vạn dặm, thật sự không biết nên đi về hướng nào. Ngô Đình Hy thấy hắn không hỏi việc ngọc giản nữa, thầm thở phào, vừa cất ngọc giản vừa thuận miệng nói. Đến lúc đó đi hướng tây trước, Ngô Mỗ sẽ nói cho ngươi biết sau. Bùi Lăng nhìn động tác của hắn ta, trong lòng nóng như lửa đốt, đang muốn lấy lý do để hắn ta cất ngọc giản chậm một chút. Cũng may lúc này hệ thống, leng keng, một tiếng, hoàn tất thu nhận sử dụng công pháp xa lạ, mời ký chủ đặt tên, cứ gọi là vô danh công pháp. Lúc này Bùi Lăng đâu còn tâm trạng đặt tên. Tùy ý đuổi hệ thống đi. Nói với Ngô Đình Hy. Được, ta quen Nguyên Mỗ Sơn này. Ngô đạo hữu cứ yên tâm. Ta nhất định đưa ra ngoài ngươi bình an. Chấm, Ngô Đình Hy nghe vậy, hơi mỉm cười, yếu ớt nói. Vậy ngươi nhanh lên, nếu không Trịnh Kinh Sơn tự mình đuổi tới, sẽ không nói được gì nữa. Đúng, bây giờ thương thế của Ngô Mỗ nặng nề. Chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi giúp một tay. Ngô đạo hữu yên tâm. Đúng lúc Bùi Lăng khôi phục chút sức lực, dãy dụa chậm rãi đứng dậy, thở dốc nói, bây giờ mọi người là người một nhà, việc của Ngô đạo hữu là việc của ta. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, hơi hoạt động tay chân, cảm thấy trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề lớn. Không chút do dự xoay người chạy đi. Ngô Đình Hy, trên mặt hắn ta thoáng qua vẻ tàn nhẫn và kinh ngạc. Vội vàng vận sức chờ phát động một chiêu ngũ độc chỉ. Đứng dậy đuổi theo, Bùi Lăng chậm rãi chạy từng bước trong lối đi xa lạ tối đen. Âm thầm cầu nguyện thương thế của Ngô Đình Hy nặng hơn chút. Hoặc là e ngại Trịnh Kinh Sơn không dám đuổi theo, nhưng lại không như mong muốn. Chưa chạy được bao lâu đã nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Ngô đạo hữu, ta đi tìm người cứu ngươi. Người bị thương nặng như vậy, đừng di chuyển thì hơn. Ánh mắt hắn lóe lên, quay đầu nói một câu. Chạy nhanh hơn. Ngô Đình Hy cười lạnh. Ngô Mỗ giống đồ đần sao? Khá lắm tiểu tử, tuổi còn nhỏ đã hèn hạ ngoan độc thế này. Đúng là chó săn của Trọng Minh Tông. Bùi Lăng không cần phải nhiều lời nữa. Cắm đầu lao nhanh. Nhưng sau một lát, hắn phát hiện phiền phức. Phía trước có ngã rẽ. Trong lúc nguy cấp, Bùi Lăng không rảnh suy nghĩ nhiều. Tùy ý chọn một ngã rẽ thông gió để chạy vào. Ai ngờ chưa chạy được bao lâu, đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười lạnh của Ngô Đình Hy. Chẳng mấy chốc hắn đã hiểu được lý do. Chưa chạy vào ngã rẽ này được bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện vách núi. Trước đó cảm giác có gió, là gió thổi vào từ mấy lỗ thủng không lớn hơn nắm đấm là bao. Đây là đường chết, trong lòng Bùi Lăng nặng nề, nhanh chóng xoay người. Trên mặt Ngô Đình Hy đầy vẻ trêu tức đuổi theo, đầu ngón tay lóe lên tia sáng xanh, cười gằn nói, chạy đi, sao ngươi không chạy? Không đợi Bùi Lăng trả lời, Ngô Đình Hy đã điểm vào mi tâm của hắn, lông tóc cả người Bùi Lăng dựng đứng, nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngược lại đã kích phát tiềm năng sâu trong người hắn. Hắn vội vàng lăn khỏi chỗ, tránh né một kích này trong lúc nguy hiểm. Cách chương.